Thần trong các vị thần, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không hiểu vì sao, sau khi nghe xong lời nói của Paul, trong thâm tâm của Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ tới nỗi anh ta không thể nào hiểu nổi, hoặc có thể anh ta không muốn hiểu đó là một thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng phải nếm trải qua trong cuộc đời của mình. Chương 42, đêm hôm qua. Mất hứng, sau khi nghe xong lời phân tích của lão Paul, sáng hôm sau Tiền Thế Kiệt đang lo lắng mỗi lần giáp mặt với Isbo phải xử lý thế nào đây. Đúng là chuyện này thà đừng biết, chứ biết rồi thì sẽ luôn cảm thấy có chút không tự nhiên mỗi khi giáp mặt với đối phương. Còn Isbo dường như đã quên hết mọi chuyện buồn bực đêm hôm qua, cô ta thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng mọi người. Sẵn tiện nói luôn là dạo này Isbo thường xuyên phụ trách làm bữa ăn sáng cho cả nhà ăn. Nên đối với Tiền Thế Kiệt và Paul, bữa ăn sáng đã trở thành cuộc tra tấn chuyên hành hạ thể xác lẫn tinh thần của họ. Mặc dù đã rất cố gắng, thế như tài nấu nướng của Isbo vẫn chẳng có tiến bộ gì cả. Ví dụ như một đĩa trứng chiên đơn giản, nhưng không biết cô ta làm bằng cách nào mà có thể phù phép cho đĩa trứng chiên đó có đủ mọi loại mùi vị từ cay, đắng, chua, ngọt, mặn. Chắc mọi người có thể hình dung được đĩa trứng chiên đó sẽ ngon miệng tới mức độ nào rồi chứ nhỉ? Mặc dù Tiền Thế Kiệt và lão Paul đã tìm đủ mọi cách thuyết phục nhưng vẫn không thể ngăn cản được Isbo trổ tài nấu nướng. Nên cả tháng nay, mỗi bữa ăn sáng đối với Tiền Thế Kiệt và Paul đều là một cuộc tra tấn đầy thử thách đối với thể xác và tinh thần của cả hai. Có một lần, lão Paul đã thầm kéo Tiền Thế Kiệt lại than thở rằng: "Chỉ vì cậu mà cái mạng già của ta bị vạ lây đấy, biết không?" Lúc đó Tiền Thế Kiệt còn chưa hiểu vì sao lão Paul lại nói thế. Nhưng cho tới đêm hôm qua, anh ta đã hiểu ra được vấn đề. Thì ra là, lúc này bước vào tới phòng ăn, món trứng chiên quen thuộc đã để sẵn trên bàn ăn. Chỉ thấy lão Paul đang mang theo vẻ mặt như đưa đám, vừa nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên vừa chắp hai tay lại như đang cầu nguyện. Còn Isbo thì không biết đi đâu rồi. Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước vào, lão Paul đã phóng ánh mắt trách cứ về phía anh ta. Tiền Thế Kiệt chỉ gượng cười nhún vai, bước tới bàn ăn ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên ở trước mặt, vẫn như trước nay, đĩa trứng chiên được chiên rất đẹp và thơm phức. Thế nhưng, mùi vị của nó thì, nghĩ tới mùi vị của đĩa trứng ở trước mặt trên trán của Tiền Thế Kiệt đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Nuốt mạnh một miếng nước bọt vào trong cổ họng, cắn chặt răng, dốc hết toàn bộ can đảm của mình, chén sạch đĩa trứng chiên ở trước mặt. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt ăn một cách hăng hái, lão Paul đã phóng những ánh mắt kính phục về phía anh ta. Sau đó, lại khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, quan sát thấy Isbo không có trong phòng ăn. Trên môi của lão lập tức lộ ra một nụ cười danh ma, díu mắt cười nói: "Cái này, hì hì, đúng là món ăn do người yêu nấu thì dù có đặc biệt tới cỡ nào cũng luôn cảm thấy rất ngon miệng đúng không? Trông cậu ăn ngon lành như vậy, chắc một đĩa không đủ đâu nhỉ? Ở đây còn nè, thích ăn thì ăn luôn phần của ta nhé, ta không đói." Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng với lão Paul, trong miệng thoát ra một câu: "Không bao giờ, của ai thì người nấy tự xử cách chương."